Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1898, viện quân. Angela kỵ binh hạng nặng, oanh, Tịch Ly lão tổ trôi nổi hư không, khí tức không ngừng tăng vọt, bàn tay hắn chỉ là một nhóm, đầy trời mưa xối xả lập tức hóa là băng hàn hơi nước. Nháy mắt bay về phía xa xa, trong phút chốc, tư tư thanh vang, hơi nóng hừng hực, từng đầu làm sao đều giết bất tử hỏa nhân, lập tức biến mất, mà ầm ầm, lại là một vòng băng hàn thấu xương nước sóng rơi xuống. Chu vi ngàn trượng bên trong, tất cả dung nham hỏa nhân cũng theo đông lại, đóng băng, đổ nát, chỉ có điều mấy hơi thở. Trên chiến trường, tất cả hỏa nhân bao quát cổ thái bạch xung quanh mới ngưng tụ ra hắc diễm cũng toàn bộ bị Tịch Ly lão tổ tất cả rồi. Tát, mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Tịch Ly lão tổ thân thể biến ảo, lấy tốc độ nhanh như tia chớp tiêu diệt trên chiến trường tất cả hỏa nhân phía sau. Bàn tay trên mặt đất nhấn một cái, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, vô cùng băng hàn lực lượng, liên đới mưa xối xả. Xâm nhập dưới đất, đem màu đen viêm ma xung quanh tuôn trào cực nóng dung nham toàn bộ đông lại đóng băng. Viêm ma cả người siêu cao nhiệt độ có thể đem xung quanh cứng rắn nham thạch toàn bộ hòa tan thành dung nham, đồng thời thông qua đem dung nham nạp vào bên trong cơ thể. Viêm ma có thể tăng thêm một bước uy lực của mình. Tịch Ly lão tổ điều khiển trong thiên địa tất cả mưa xối xả, hóa là băng hàn hơi nước đóng băng dung nham, chẳng khác gì là từ trên căn bản lấy ra viêm ma sức mạnh. Hơn nữa đã không có từ trong nham tương đản sinh hỏa nhân. Hắc diễm viêm ma đối với đại đội tạo thành uy hiếp cũng hóa giải vô hình. Quá tốt rồi, thấy cảnh này Tựu Liền Vương Xung đều chấn phấn không thôi. Nói riêng về uy lực, Tịch Ly lão tổ một thân hệ thủy thần công, ở đây chàng đối phó viêm ma trong chiến đấu, tác dụng e sợ so với người khác đều phải lớn hơn nhiều. Một bầy kiến hôi, các ngươi lấy là như vậy thì hữu dụng không? Cổ Thái Bạch trong lòng nổi giận cực kỳ, Vương Xung triệu hoán mưa xối xả căn bản không thể uy hiếp được hắn. Thế nhưng cái kia đầy trời mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống, đối với viêm ma loại thú dữ này nhưng có áp chế tính tác dụng, mà hỏa nhân không ngừng bị tiêu diệt, điều này làm hắn cho gọi ra diệt thế viêm ma ưu thế hoàn toàn đánh mất. Không có vô cùng vô tận hỏa nhân đại quân, viêm ma Tựu chỉ là một số lớn cự thú mà thôi. Sức chiến đấu cũng đại phúc độ suy yếu, này tuyệt đối không phải cổ Thái Bạch muốn thấy được. Ta trước hết giết ánh sáng các ngươi, xem các ngươi còn có biện pháp gì. Thanh âm chưa dứt, oanh, một đám nóng bỏng ngọn lửa màu đen từ hắc diễm viêm ma trong cơ thể phun ra, bằng tốc độ kinh người hướng về chung quanh đại đường mọi người bao phủ mà đi. Chỉ một cú đánh, thực lực thấp nhất Cao Tiên Chi, An Tư Thuận, Tạ Quang Đình đám người đầu tiên bị đánh bay ra ngoài, mà Vương Trung Tự, Lý Quân Tiện, Tống Nguyên Nhất đám người nhưng là trong lòng dùng mình, toàn lực nổ ra một đòn phía sau, cấp tốc lùi lại. Hắc diễm viêm ma chỉ sợ là diệt thế viêm ma mạnh nhất hình thái. Không chỉ là sức mạnh xa vượt xa mọi người, hắn trên người hơn 200.000 độ nhiệt độ cao, cũng đối với mọi người tạo thành uy hiếp cực lớn. Cái kia loại nhiệt độ kinh khủng, Tựu Liền đã đạt đến nhập vi cảnh Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự đều không chịu nổi. Càng không cần phải nói là những người khác, duy nhất miễn cưỡng có thể cùng cổ Thái Bạch ganh đua cao thấp, e sợ cũng chỉ còn lại Vương Xung. Ầm ầm, yểm thú sức mạnh phối hợp Hiên Viên Thánh Kiếm, Vương Xung nghĩ cũng không nghĩ chính là một đạo to lớn màu đen kiếm ảnh hướng về cổ Thái Bạch chém. Tới. Cổ Thái Bạch thân thể loáng một cái, quanh người hỏa diễm rõ ràng tán loạn không ít. Cứ việc hắc diễm viêm ma trạng thái, diệt thế viêm ma sức đề kháng tăng cao không ít, đã có thể được miễn tuyệt đại bộ phận thương tổn, nhưng Vương Xung tinh thần lực công kích đối với nó như cũ hữu hiệu. Trọng yếu hơn chính là, không quản hắc diễm viêm ma thực lực mạnh bao nhiêu, quanh người hỏa diễm có bao nhiêu cao, cũng không để ý Cổ Thái Bạch sử dụng tới chiêu thức gì. Chỉ cần Vương Xung xuất kiếm, tựu nhất định có thể chém trúng viêm ma. Điểm này Cổ Thái Bạch bất kể làm cái gì đều không cách nào tránh khỏi. A Đức Nam, Ngả Bố Mục, Đường Tây Tư, cùng với sở hữu Tổng đốc Phó Tổng đốc nghe lệnh. Tất cả mọi người tới rồi, lập tức toàn lực giúp ta. Cổ Thái Bạch thanh âm vang vọng đất trời. Thanh âm chưa dứt, toàn thân của hắn hỏa diễm cuồn cuộn. Toàn bộ tụ tập đến rồi trong cánh tay phải. Sau đó bỗng nhiên một đòn hướng về Vương Xung đánh tới. Đối mặt Cổ Thái Bạch kinh người hung diễm, Vương Xung cũng không thể không cấp tốc lui về phía sau đi. Mà một bên khác, cuồn cuộn cát vàng bên trong, từng trận hét lớn tiếng vang vọng đất trời. A Đức Nam, Ngả Bố Mục, Đường Tây Tư, còn có điều có Tổng đốc Phó Tổng đốc, nghe được Cổ Thái Bạch triệu hoán, toàn bộ hướng về hắc diễm viêm ma phương hướng bắn như điện mà tới. Hai quyền khó địch bốn tay, tuy rằng lấy sức một người chế trụ Vương Xung đám người, thế nhưng đối mặt đại đường mọi người kéo dài bất tận, có như mưa giông gió bão công kích, Cổ Thái Bạch cũng cảm thấy một tia lực có chưa bát. Chỉ có triệu hoán A Đức Nam đám người mới có thể cấp tốc kết thúc cuộc chiến đấu này. Trọng yếu hơn chính là, Vương Xung cùng Tịch Ly lão tổ liên thủ đã để hắn cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Hắn nhất định phải đầu tiên giải quyết đi Tịch Ly lão tổ cái này thủy hệ cường giả. Hi họ họ, mà tựu ở A Đức Nam, Ngả Bố đám người nhanh như chớp hết tốc lực trợ giúp Cổ Thái Bạch thời điểm. Đột nhiên một trận mãnh liệt chiến mã tiếng hí, có như kim thạch giống như vậy, vượt qua tầng tầng hư không, từ cuồn cuộn bão cát nơi sâu xa truyền đến. Chỉ có điều chốc lát thời gian, đại địa nổ vang, mọi người ở đây trong cảm giác, một con căn bản không thuộc về đại thực quân đội, đầy đủ có hơn 10 vạn người, mênh mông cuồn cuộn, có như một thanh lưỡi dao sắc, từ đằng sau bỗng nhiên sát nhập vào đại thực trong quân đội. Ầm ầm ầm, người ngã ngựa đổ, trong phút chốc, không biết bao nhiêu đại thực thiết kỵ ngã xuống chi kia đột nhiên xuất hiện thiết kỵ dưới chân. Ngoặc kép chấm than, trong nháy mắt, A Đức Nam, Ngả Bố Mục từng cái dồn dập quay đầu lại. Vẻ mặt kinh ngạc không ngớt, bên trong đất trời cuồng phong mênh mông, bọn họ toàn lực trợ giúp Cổ Thái Bạch thời điểm. Không ai từng nghĩ tới, lại sẽ có một nhánh đại quân từ đằng sau đánh tới. Cho đại quân đột nhiên tập kích, trọng yếu hơn chính là, đối phương xem ra nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh xảo, mặc dù ở kinh khủng bão cát bên trong cũng vẫn duy trì đội ngũ chỉnh tề. Mà đại thực người đã sớm bị bão cát thổi tan trận hình căn bản không cách nào chống đối. Tát san người, là tát san người, Angela kỵ binh hạng nặng, chạy mau, ngoặc kép, trong hỗn loạn, đại quân phía sau mơ hồ truyền đến một trận tiếng kêu hoảng sợ. Tiếng kêu rất nhanh đã bị cát vàng nhấn chìm, thế nhưng tiền tuyến phòng tuyến, A Đức Nam, Ngả Bố Mục, bao quát hóa thân hắc diễm viêm ma Cổ Thái Bạch nhưng dồn dập đổi sắc mặt. Barrel, còn có hắn Angela kỵ binh hạng nặng. Cuộc chiến đấu này bắt đầu mọi người cũng đã phát hiện. Đại đường trong trận doanh cũng không có Barrel cùng hắn Angela kỵ binh hạng nặng. Chỉ là vào lúc ấy song phương đại quân đã hàng ngũ ở trước. Có như tên đã lắp vào cung không phát không được. Lại thêm đại thực người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sở dĩ mọi người cũng không có lại đi lưu ý chi này biến mất quân đội. Chỉ là không ai từng nghĩ tới. Nhánh đại quân này vẫn ẩn núp trong đó. Hơn nữa một thằng đến lúc này mới đột nhiên xuất hiện. Từ đằng sau giết ra. Cho đại thực người lấy một đòn chí mạng. Giết, mà cơ hồ là đồng thời. Đại đường phương diện đại quân cũng nghe được phía bắc động tĩnh. Từng cái sĩ khí đại trấn, phối hợp Barem cùng hắn Angela kỵ binh hạng nặng, hướng về đại thực phát động mãnh liệt tiến công. Từng căn nỏ mũi tên hét giận dữ xuất hiện giữa trời, hướng về mạn bắc gấp bắn mà đi. Chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng rầm rầm rầm vật nặng rơi đổ tiếng từ mạc mạc cuồng xa bên trong truyền đến. Trong chớp mắt, không biết bao nhiêu đại thực thiết kỵ ngã vào trong vũng máu. Ở trong tất cả mọi người, Tô Hàn Sơn cùng hắn thống ngự xe nỏ phương trận là người thứ nhất phát động tấn công. Cứ việc ở mạc mạc cuồng xa bên trong cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng Tô Hàn Sơn từ lâu truyền lệnh xuống, để phía trước quân đội nằm ngã. Nhưng tương đối, đại thực quân đội nghĩ muốn nằm đổ lại không như vậy dễ dàng. Tô Hàn Sơn điều khiển xe nỏ đại quân thời điểm, đặc ý điều chỉnh phương vị, lợi dụng cương thiết thành phía bắc tường thành tránh né bão cát, đem bão cát đối với mấy phe ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Mà một bên khác, Lý Tự Nghiệp căn bản không có kiêng dè nhiều như vậy, trực tiếp xuất lĩnh phía sau 20.000 ô thương thiết kỵ đẩy bão cát, một đường không có gì lo sợ, trực tiếp sát nhập vào đại thực người trong quân đội. Liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng từ bão cát bên trong truyền đến. Ô thương thiết kỵ bình thường nghiêm ngặt huấn luyện cùng với ô thương thôn người trong đó hiểu ngầm, rốt cục vào lúc này triển lộ ra uy lực mạnh mẽ. Mặc dù ở bão cát bên trong chém giết, ô thương thiết kỵ cũng vẫn duy trì đội ngũ chỉnh tề, trận hình trước sau không có tán loạn. So với bên dưới, tai họa sát nách, bị bão cát tập kích đại thực quân đội rơi vào hỗn loạn tưng bừng, căn bản không cách nào chống lại. Chiến mã lao nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, đại thực người tự xuất hiện to lớn thương vong. 7.000, 8.000, 1.3, 1.7, 1.9, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ có như mạch cỏ giống như không ngừng ngã xuống. Hoàn toàn không phải hợp lại kẻ địch xuất kích, mà cũng trong lúc đó, Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh đám người cũng lập tức bắt được thời cơ chiến đấu. Liên hợp vương hướng về dưới quyền Tiết Thiên Quân, Khổng Tử An đám người, cầm trong tay kiếm kích, xuất lĩnh đại quân tạo thành phương trận hết tốc độ tiến về phía trước. Không sợ hãi chút nào hướng về mạn bắc lướt đi, thiết kỵ lực sát thương vượt xa bộ binh. Điểm này là thiên hạ các nước công nhận, bằng không đại thực đế quốc cũng sẽ không dựa vào kỵ binh là có thể tung hoành thiên hạ, thống nhất xung quanh các nước, thậm chí bắt đầu rồi chinh phục thiên hạ, sự nghiệp to lớn. Nhưng điểm này không phải là tuyệt đối. Kỵ binh sức chiến đấu vị trí lấy đứng đầu thiên hạ, là bởi vì xung phong sức mạnh không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng một đám rơi vào hỗn loạn, có như con ruồi không đầu giống như kỵ binh, thậm chí ngay cả bộ binh cũng không bằng. Giết! Đại đường quân đội xếp thành một cái lại một cái phương trận, hướng về phía trước như tường đẩy mạnh, liên tục lướt đi. Vào lúc này, bộ binh thành trận liệt uy lực rốt cục bắt đầu hiện rõ. Ở bão cát bên trong, từng cái tự mình chiến đấu, không hề mục tiêu đại thực thiết kỵ, một khi bị phát hiện, chính là tử lộ một cái. Mặc dù mười mấy tên đại thực thiết kỵ tụ tập cùng một chỗ, thế nhưng không có trận hình, không có xa lộ chạy băng băng lên xung phong lực. Đối mặt đại đường bộ binh trận liệt đao kiếm, chỉ có điều mấy hơi thở đã bị chém xuống ngựa hà. Giết! Từng trận tiếng la giết từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đối với ở chiến trường bên trong đại thực thiết kỵ tới nói, bốn phương tám hướng hầu như tất cả đều là đại đường quân đội. Càng làm bọn hắn hơn sợ hãi là, thậm chí còn có một nhánh đại đường thiết kỵ giết vào bọn họ trong trận doanh. Này chút người ở trong đó xông khắp trái phải, để người căn bản không cách nào phán đoán ra bọn họ vị trí cụ thể. không có ai biết bọn họ tới bao nhiêu người, cũng không người nào biết bọn họ lúc nào sẽ giết hướng mình. Thậm chí không có ai biết bên cạnh chính mình có phải là cái kia chút người đường. Đối với ở trên chiến trường đại thực người tới nói, bọn họ chưa từng có một khắc như bây giờ vậy kinh hoàng hoảng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.